Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Mèo hoang chảo, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, thỉnh bên này ngồi, thực xảo, tưởng Tịnh Ân cùng bạn gái bị ân bài cùng bọn họ cùng bàn, rốt cuộc, đều là gia thế tương đương người trẻ tuổi. Thả, trên bàn phó viễn lớn tuổi nhất, tính nửa cái chủ nhân, đào yêu nghe thấy hắn cười giới thiệu nói, ta bằng hữu, đào yêu nàng nâng lên đôi mắt, lễ phép mà cười một chút, tưởng Tịnh Ân thần sắc lại hơi hơi sừng sốt, ánh mắt định ở trên mặt nàng, sau một lúc lâu, cười rộ lên, đào yêu, cái thứ nhất bị Trình Mục mang tiến hải đường viên nữ nhân. Hắn đương nhiên là có ấn tượng, nhưng, lúc ấy đào yêu vựng nặng nề, vẫn chưa gặp qua hắn, không hiểu được này tò mò từ đâu mà đến. Đào yêu trên mặt ý cười trong nháy mắt phai nhạt rất nhiều. Ân, đào yêu dư thừa một chữ đều không có. Phó viễn cười rộ lên, lại mở miệng giới thiệu nói, Linh Nhi ngươi nhận thức, đây là tưởng tam thiếu. Tịnh Khang bệnh viện trái tim ngoại khoa một tay, hắn bên cạnh, Ngô Thiến Ninh tiểu thư, quốc nội tân duệ trang phục thiết kế sư, mới vừa ở quốc tế thượng hoạch thưởng, tái dự trở về, Ngô Thiến Ninh bật cười, đến ảnh đế nâng đỡ, không dám nhận thực rõ ràng, đều là người quen, phó viện cùng nàng hàn, huyên hai câu, cúi đầu đối đào yêu thì thầm. Vừa rồi đi theo Âu Dương lão tiên sinh trung niên nam nhân. Đó là vị này Ngô tiểu thư phụ thân, Nga, đào yêu gật đầu ứng thanh. Đột nhiên mà, tâm tình có một ít buồn bực, trên bàn lại lục tục ngồi hai ba người, cùng phó viện mấy người nóng bỏng bắt chuyện. Bên cạnh ngồi, nàng liền bị bách nghe xong rất nhiều, Ngô Thiến Ninh hải ngoại lưu học 5 năm. Mấy ngày trước vừa mới về nước, đang ở chủ hoạch kiến lập cá nhân phòng làm việc. Âu Dương đại công tử Âu Dương Cảnh hôm nay không xuất hiện, là bởi vì hắn vô tâm gia tộc sinh ý, chạy hết quốc các nơi chụp cảnh đi. Âu Dương Kiệt trước đây còn có một cái trưởng tử Âu Dương Khiêm. 17 tuổi khi, bởi vì nào đó không thể nói rõ nguyên nhân, rơi xuống không rõ, Âu Dương lão thái thái trước khi đi trước, còn nghĩ sinh thời tái kiến nhi tử một mặt, trừ bỏ Âu Dương lão tiên sinh phu thê, những người khác đều nhận định Âu Dương Khiêm sớm đã không ở nhân thế. Làm tưởng Tịnh Ân thanh danh thước khởi kia lệ trái tim giải phẫu. Người bệnh đúng là tưởng gia nhị tiểu thư, tưởng Như Ngọc. Trình gia huynh đệ từ nhỏ thế như nước với lửa. Trình gia lão đại Trình Khôn ra tai nạn xe cộ thành tàn tật. Có thể là đệ đệ Trình Mục bút tích. Tống Triệu, một tiếng lãnh mắng, đề tài đột nhiên im bặt. Đào yêu nghe thấy tưởng Tịnh Ân thanh âm lạnh lùng cười nhạo. Ngươi này nói cái gì đâu? Tống gia bối cảnh so với tưởng gia kém một ít. Vừa rồi con mặt mày hớn hở nam nhân sắc mặt khẽ biến, lẩm bẩm, trong vòng như vậy suy đoán người không ở số ít nga. Hóa ra không hề căn cứ a. Tưởng Tịnh Ân ngữ điệu như cũ lãnh, cũng không chút nào như vậy bóc quá ý tứ. Tịnh Ân, hắn bên cạnh, Ngô Thiến Ninh nhẹ giọng gọi câu. Tưởng Tịnh Ân thần sắc lạnh băng mà thu hồi tầm mắt, khẽ hừ một tiếng, không khí chợt giằng co. Đào yêu chính kinh ngạc cuối cùng nghe được kia nói mấy câu, chung quanh lại đột nhiên ẩn ẩn xôn xao lên. Trình gia vị kia tới là Trình nhị, hai tiếng nghị luận lọt vào tai. Nàng vừa nhấc mắt, liền nhìn đến xa xa mà Trình Mục một thân màu đen tây trang, bị mấy người vây quanh, sải bước mà đến. Nhị gia Trình Đồng tới, Trình lão tiên sinh gần nhất thân thể nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Nhị ca ngươi như thế nào mới đến? Nhị gia hảo, hắn sắc mặt lãnh đạm, mắt nhìn thẳng, đi đường tốc độ lược mau. Vừa vào cửa, lại tức khắc làm cho cả yến hội thính náo nhiệt lên. Nơi đi đến, quen thuộc, xa lạ, thăm hỏi thanh âm bất tuyệt như lũ. Hắc đạo có hắc đạo xưng hô, bạch đạo có bạch đạo cách gọi. Tóm lại, chúng tinh phủng nguyệt, đào yêu chỉ ngước mắt xa xa nhìn thoáng qua. Thực mau dịch khai, cúi đầu uống nước trái cây, không được tự nhiên cực kỳ. Rốt cuộc, trong ấn tượng một đêm kia thật sự hỗn loạn bất kham môn sơ. Vãn 8:08, tiệc mừng thọ ở một mảnh chúc mừng trong tiếng bắt đầu. Một buổi trưa không ăn, đào yêu cũng có chút bụng đói kêu vang. Nhưng, ăn không ngon, làm phó viện bạn gái. Bọn họ này một bàn cũng coi như dựa trước, cùng chủ bàn khoảng cách rất gần. Đồng thời, bởi vì lúc trước một chút không thoải mái, trên cơ bản lại không có gì người ta nói lời nói. Bầu không khí thực ân tĩnh, có thể nghe thấy chủ bàn bên kia đàm tiếu thanh âm ni trình mục ở kia một bàn. Hơn nữa, hắn là kia một bàn tuổi trẻ nhất một vị. Xuyên thấu qua khoảng cách, đào yêu vừa lúc có thể thấy hắn, nghe thấy hắn nói chuyện, thậm chí, cảm giác được hắn vừa rồi ngồi xuống sau liếc tới không chút để ý liếc mắt một cái. Bởi vì kia liếc mắt một cái, nàng càng thêm không được tự nhiên, vẫn luôn cúi đầu, u, a mục này mu bàn tay thượng như thế nào mang theo thương. Bỗng dưng, cách đó không xa đột nhiên vang lên một đạo hài hước nghiền ngẫm trầm thấp thô cát giọng Nam Môn Sơ. Hoặc Đông Thành, đào yêu nhớ rõ hắn thanh âm ni, mèo hoang chảo, trình mục thanh âm tứ bình bát ổn. Bốn chữ, mang theo điểm không chút để ý, nghe không ra cái gì cảm xúc, chủ bàn lại vang lên một trận thấp thấp tiếng cười. Hoặc Đông Thành tiếng cười lớn nhất. Sách, này miêu nhi cũng thật kỳ, một móng vuốt đi xuống, để lại hai bài dấu răng ra tới, ha ha, phúc, ha ha, nữ nhân cắn đi, tấm tắc, cũng liền vị này ra dám chiêu hắn, đào yêu ngây người hết sức, bên cạnh tiếng cười cùng thấp thấp nghị luận thanh đều lọt vào tai, phanh, một tiếng trầm vang, nàng chạm vào đổ phó viễn chén rượu. Khăn trải bàn tức khắc ướt một mảnh, đứng nhúc nhích, phó viễn liếc nhìn nàng một cái, mấy chương giấy ăn che đi lên, mắt thấy bàn duyên lại vô rượu hạ tích, mới thở vào nhẹ nhõm, đối nàng nói, dùng khăn giấy sắt sát, váy nhan sắc thâm, cũng không quan trọng, kỳ thật cũng không như thế nào làm dơ váy. Cố tình, đào yêu có điểm ngồi không đi xuống. Nàng ngước mắt chiều phó viễn nói, ta đi một chút toilet một người được không? Có thể, dứt lời. Nàng đứng dậy hướng yến hội thính xuất khẩu đi. Ầm ĩ tiếng người dừng ở mặt sau. Cả người mới thả lỏng một chút. Đào yêu trường hô một hơi. Xoay người hướng toilet phương hướng đi. Ai ngờ, vừa đến cửa, bên trong truyền đến hai nữ nhân nói chuyện thanh. Nhị thúc cũng thực sự có ý tứ. Hắn là cảm thấy đem ngươi dựa theo ta trước kia bộ dáng trang điểm. A mục là có thể nhiều xem ngươi hai mắt. Trước hết vang lên giọng nữ áp lực lạnh băng. Châm chọc ý vị mười phần. Chuyện này không tới phiên đường tỷ hỏi đến đi. Kế tiếp vang lên giọng nữ ngữ khí nhẹ nhàng. Ngầm có ý mũi nhọn. Cảnh cáo ngươi. Hắn ái chính là ta, đáng tiếc ngươi đời này cũng là có thể thủ hồi ức sinh hoạt Diệp Tang Tang. Dăm ba câu tức giận, thật không thú vị, ngươi cho rằng trình gia chủ mẫu vị trí là như vậy hảo ngồi. Si tâm vọng tưởng, đường tỷ tận có thể xem ta bản lĩnh, tiện nhân, bà điên ngươi mắng ai đâu. Hai cái tát thanh chợt truyền đến. Đào yêu sắc mặt đạm mạc mà chuyển cái thân, hướng nghỉ ngơi khu phương hướng đi. Quả nhiên, đoan trang thong dong đều là biểu tượng, cái gọi là hào môn, không biết ngầm cất giấu nhiều ít dơ bẩn sự. Hai tỷ muội đều có thể phát sinh đoạt nam nhân loại sự tình này. Trình gia chủ mẫu, trong đầu đột nhiên hiện lên đôi câu vài lời. Nàng sững sờ ở tại chỗ, tâm tình đảo có chút một lời khó nói hết. Bên trong, Diệp gia kia hai tỷ muội, lời nói kia nam nhân, là Trình Mục, lời nói ngoài lề tới cái ngạo kiều Cẩm gia. Uy chát công chúng hào tới cái manh tiểu biên, chờ mong thân nhóm chú ý cùng giao lưu. Sao sao đắt, sớm ân bút tâm ni, sao mụ gạch dưới gạch dưới mũ sao. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.